Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, thứ 872 chương sống không bằng chết không năm. Ngọc Lưu nghe xong, hừ lạnh một tiếng, giọng mỉa mai đạo, đừng nói như vậy Đường Hoàng, ngươi lưu lại trẫm, chẳng qua là vì kiềm chế Ngọc Mân mà thôi. Ngươi muốn lợi dụng trẫm cùng hắn tương ly quốc bừa bãi. Càng thêm muốn lợi dụng chúng ta cùng Ngụy quốc khai chiến. Của các ngươi tính toán có phải hay không đánh quá tốt? Dừng một chút, nhìn Thái hậu biến sắc mặt, lại càng hài lòng, đạo, trẫm còn là bội phục của các ngươi. Tính toán ly quốc đừng nói, lại vẫn có thể đồng thời tương tay đưa đến Ngụy quốc hoàng cung. Tương hiển hách nhất thời nhiếp chính vương nắm trong lòng bàn tay. Thực sự là không tệ. Bất quá đáng tiếc, cờ sai nhất chiêu, nhiếp chính vương bị trẫm giết, bây giờ ly quốc Ngụy quốc cũng không ở của các ngươi khống chế chung. Có phải là không có nghĩ tới có thiên hội trở thành trẫm tù nhân? Ngọc Lưu đáy mắt ẩn ẩn có vài phần vui sướng, ngày xưa không ngừng nghỉ ám sát, bây giờ cuối cùng là có thể hào hào thanh toán. Thái hậu căn bản không có tính đến nhiếp chính vương tử sẽ là Ngọc Lưu gây nên. Lập tức sắc mặt âm u, mặc dù trong cơ thể ngân châm chạy, mang đến thống khổ không cần nói cũng biết, đãn dù sao cũng là nhìn quen đại cảnh, Thái hậu trong lòng vẫn còn có chút chấn định, hoặc là nói là có sở dựa vào, căn bản chưa đủ sợ hãi. Nhếch nhác trên mặt tận hiển giữ tận chi sắc, Thái hậu âm ngoan nói, người biết lại thế nào, người nếu như biết là người nào gây nên, cũng sẽ không nửa đêm tới nơi này. Ngọc Lưu, ta khuyên ngươi còn là không muốn vọng tự ngọ ngoài, nhất thời thành công cũng không thể nói một chút mình cái gì. Cười đến cuối cùng mới là người thắng. Ngọc Lưu ha hả cười, khóe miệng lạnh ý càng sâu, là, bây giờ sự tình vẫn chưa xong, nhưng trẫm sẽ không thua. Trẫm đã có thể nhìn thấu ngươi quỹ tích, là có thể tương ngươi người sau lưng lấy ra đến, lẽ nào ngươi còn chưa có nghĩ đến. Trẫm muốn làm cái gì? Ngọc Lưu ý hữu sở chỉ, khóe miệng khẽ mỉm cười, có vẻ yêu nhã ung dung, đãn nhìn ở Thái hậu trong mắt, lại là phá lệ châm chọc trướng mắt, càng sâu tới, lạnh thấu tâm mơ siêu, vô sỉ. Ngọc Lưu, ngươi chỉ hội dùng một chiêu này sao? Thái hậu sao có thể không biết Ngọc Lưu trong lời nói chỉ? Sắc mặt nguyên bản liền bởi vì thân thể đau đớn mà trở nên trắng bệch. Bây giờ càng là cơ hồ trong suốt, Ngọc Lưu như trước cười, tịnh không có chút nào tình tự biến hóa, đãn cả người tựa hồ cũng hãm ở trong tối trầm chung. Làm cho lòng người sinh ra sợ, vô sỉ, có ngươi vô sỉ, trẫm cả đời này chỉ yêu một người nữ nhân, vô luận là thân thể còn là tâm, đồ chung với nàng, nàng là ta duy nhất thế, cưới hỏi đàng hoàng, thiên hạ đều biết, thế nhưng ngươi đâu? Thân là hoàng ông nội phi tử, cùng nam nhân khác tư thông, sinh hạ cái con hoang thì thôi, lại còn không biết xấu hổ dưỡng ở hoàng cung, người đã như thế chung với ngươi gian phu, chắc hẳn là rất muốn gặp đến hắn, trẫm chẳng qua là băng giúp ngươi, nếu không hắn sao có thể tới gặp ngươi cuối cùng một mặt đâu. Hèn hạ, dùng loại này lưu manh thủ đoạn, Ngọc Lưu, ngươi là nam nhân không sai. Đãn Phượng Giao là cái nữ nhân, người nếu như dám đối với ta thế nào, ta thề, ngày khác Phượng Giao tất nhiên muốn hơn ta càng thêm thê thảm. Thái hậu sống đến cái thanh này niên kỳ, thuần khiết bất là trọng yếu nhất, nàng muốn bảo vệ còn là nam nhân kia, Ngọc Lưu muốn mượn nàng, tương nhân dẫn đến, nàng thế nào có thể nhìn không ra đâu. Nguyên bản ung dung Ngọc Lưu rộng mở sát khí chợt tiết ra ngoài. Tường cả người hắn đô bao vây lại, trong mắt có chút màu đỏ tươi, hắn thình lình trừng Thái hậu, khẩu khí âm u, đạo, người có thể thử xem thử, trẫm hội tương nàng bảo hộ kín không kẽ hở, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội, ngược lại là ngươi, trẫm rất nhanh liền sẽ làm các ngươi tại địa ngục đoàn tụ. Thái hậu sắc mặt cứng đờ, liền thấy Thanh Bình mang theo một sắc mặt dữ tợn nam nhân trung niên tiến vào. Sắc mặt càng là lo sợ không yên, chăm chú siết nắm tay, cửu thị Ngọc Lưu đạo, người chết này tâm đi, coi như là ta chết, hắn cũng sẽ không tới. Biệt uổng phí khí lực. Ngoặc kép, hết chương.